Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 489, chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù lưỡi dao có cứa sâu tới đâu, linh hồn của Lê Kiến Mộc vẫn không chút xê dịch. Vọng chân giật mình, sắc mặt biến đổi, bắt đầu cảm thấy bất an. Tiểu quỷ dường như cũng nhận ra điều gì đó. Cả nó và ông ta đều dừng tay, nhìn nhau không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc ấy, trong không khí bỗng vang lên âm thanh xào xạc, như có thứ gì đó đang bò tới. Vọng chân lập tức xoay người. Từ bốn phía, vô số con rắn trườn ra, quấn lấy từng lớp khí đen tà ác. Chúng nối đuôi nhau lao tới như một cơn lũ, đen kịt cả mặt đất. Đây chính là lũ quỷ xà mà họ từng nuôi dưỡng. Nhưng lúc này, mục tiêu của chúng lại là chính bọn họ. Vọng chân mặt biến sắc, vội vàng xoay người nghênh chiến. Còn tiểu quỷ thì nhảy vọt lên, định lao trở lại quan tài. Nhưng ngay khi nó đến gần, đã thấy một người đang ngồi vắt chân trên nắp quan tài, mỉm cười nhìn nó. Là Lê Kiến Mộc, chính xác là cô. Vọng chân cũng đã thấy rõ ràng. Ông ta sững sờ nhìn lại phía sau. Nơi, thi thể, Lê Kiến Mộc bị ăn mất nửa cánh tay đang nằm sóng xoài dưới đất. Nhưng mặt đất trống trơn, không còn gì cả. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, chỉ còn một người giấy nhỏ trắng bệch, gương mặt vô hồn, đang bị hàng trăm con quỷ xà trườn bò lồm ngồm phủ kín. Thân hình hắn gần như bị chúng che lấp, khiến người ta chẳng thể nhận ra được nữa. Lê Kiến Mộc giữ chặt cổ tiểu quỷ trong tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Vọng Chân, nhẹ giọng cất tiếng. Đã lâu không gặp, Vọng Chân đại sư. Một con rắn đen to lớn chậm rãi bò ra từ giữa đàn quỷ xà. Cái đầu to cành càng không rõ biểu cảm, nhưng giọng nói vang lên lại mang theo sự thật thà, ngây ngô đến kỳ quặc. Chủ nhân, giờ mấy đứa này đều là tiểu đệ của tôi rồi, ngoan lắm, nghe lời lắm. Nghe đến đó, sắc mặt Vọng Chân lập tức trắng bệch, tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta nghiến răng, gào lên. Cô đã biết từ trước rồi. Lê Kiến Mộc thản nhiên lật cổ tay, khống chế tiểu quỷ giãy giụa dữ dội trong tay mình, hờ hững hỏi lại. Biết cái gì cơ? Biết ông để lại một hồn phách bị phong ấn trong cái gọi là truyền thừa, hay là biết cái gọi là tìm người đại diện mới, chỉ là cái cớ để nhốt tôi lại? Hoặc các người đang phối hợp với ai đó, lấy tôi làm mồi nhử để tiến hành kế hoạch thật sự? Ánh mắt Lê Kiến Mộc hẹp lại, nhìn chằm chằm vẻ mặt Vọng Chân biến hóa liên tục. Đôi mắt cô hiện lên sự tò mò lạnh lẽo. Tôi thật sự rất tò mò. Vì sao các người lại chắc chắn rằng chỉ dựa vào ông và con tiểu quỷ này là có thể giết được tôi? Lúc mới tỉnh lại, tu vi của cô gần như mất sạch. Nhưng hiện tại đã khôi phục được 6 phần, hơn nữa trong thời kỳ huyền học suy thoái này, người có tu vi cao thật sự hiếm hoi. Những người như bọn họ đều từng thấy Lê Kiến Mộc ra tay, lẽ nào lại không biết mình đang đối mặt với ai? Cô đã nghi ngờ từ lâu. Vì sao bọn họ tin tưởng trận pháp và con tiểu quỷ này có thể vây khốn được mình? Chẳng lẽ còn có con át chủ bài nào khác? Ví dụ như là Vọng Chân ẩn giấu một chiêu trong cơ thể của Vân Giật. Lúc này, Vọng Chân đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị, ánh mắt dần hiện lên sự điên cuồng. Cô thông minh, cũng mạnh mẽ, nhưng vẫn không bằng đại nhân. Từ đầu tới cuối, đại nhân chưa từng có ý định giết cô. Trận hôm nay, chúng tôi biết rõ không thể giết cô. Nhưng chỉ cần dụ được cô vào đây thì đã là thành công rồi. Nghe đến đây, sắc mặt Lê Kiến Mộc chậm rãi trở nên âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát khí trong mắt cô dâng trào. Vọng Chân ngửa mặt cười lớn điên dại. Như cảm nhận được điều bất thường, Lê Kiến Mộc siết chặt ngón tay. Còn tiểu quỷ đang vùng vẫy hét chói tai lập tức mềm nhũn, hoàn toàn bất động. Cô tiện tay ném thây khô kia sang một bên. Đàn quỷ xà màu đen như mực lập tức xông lên, chia nhau xé xác nó. Một con rắn lớn thân hình bóng loáng cuộn quanh Vọng Chân, lôi ông ta vào giữa đám rắn như vứt một bao rác. Tráng Tráng, nuốt linh hồn tàn khuyết của hắn đi. Rõ lệnh chủ nhân, Tráng Tráng ra hiệu cho bầy rắn tấn công Vọng Chân. Trong khi đó, Lê Kiến Mộc nhanh chóng tụ lực trong lòng bàn tay, định phá vỡ kết giới đang giam giữ cô ở đây. Lúc mới bước vào, cô đã âm thầm quan sát. Kết giới này ẩn nấp rất kỹ, khó phát hiện, nhưng lúc đó cô vẫn tin rằng chỉ cần tìm được điểm yếu là có thể rời đi. Thế nhưng, hiện tại kết giới đã thay đổi. Tất cả các vách đá và đường hầm tưởng như dẫn ra ngoài thực chất đều là lối cụt được bố trí kỹ càng. Cô cố gắng công phá vài lần, nhưng mỗi lần đều đánh trúng một quan tài nhỏ, làm nắp quan tài bung ra, lại là một tiểu quỷ y hệt như trước nhảy sổ ra. Lê Kiến Mộc không cam lòng, giết một con lại thử tìm đường khác, nhưng kết quả vẫn lặp lại như cũ. Cô cắn răng, ánh mắt đầy sát khí. Kết giới này là ngục giam mạnh nhất trên thế gian. Chúng muốn nhốt mình vĩnh viễn ở đây. Cách chương.